Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 ngủ. Tuy rằng nội tâm bướng bỉnh chính mình còn ở sinh khí như vậy một cái ý tưởng. Nhưng trên thực tế, Lan Đóa Đóa mặt đã bán đứng nàng, nàng kia bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Nháy mắt liền bốc lên khởi hai đóa đỏ ửng, độ ấm cũng ở dần dần lên cao, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Sứ bạch da thịt trung lộ ra phấn phấn vầng sáng, rất là đáng yêu, ta ngủ. Lan Đóa Đóa kéo qua một bên chăn, đầu đầu đem chính mình che lại, tức khắc liền đem chính mình bọc thành nhộng, hảo sao? Nàng thừa nhận như vậy trốn đi thực mất mặt. Chính là lại nhìn Quân Việt kia trương tuấn mỹ vô song mặt, nàng sợ chính mình tâm sẽ bùm bùm trực tiếp nhảy ra, bên tai không ngừng vang lên Quân Việt câu kia mị hoặc liêu nhân nói: nhiều đóa, ngươi là lòng ta đẹp nhất bảo, nhiều đóa, ngươi là lòng ta đẹp nhất bảo. Không được, không thể lại suy nghĩ. Lan Đóa Đóa xúc ở trong chăn, cả khuôn mặt đều đỏ, ngay cả thính tai thượng cũng đều là nóng bỏng độ ấm. Lan Đóa Đóa cảm thấy nàng liền mau biến thành con cá nhóm nói qua cá nướng. A, không đúng, là nướng mỹ nhân ngư, như vậy cũng không đúng, căn bản là không cần nướng, trực tiếp chính mình tự chín. Lan Đóa Đóa a, Lan Đóa Đóa, người quá không có định lực. Lan Đóa Đóa ảo não đến thẳng cắn ngón tay. Nam nhân nhìn trước mắt nào đó đại đại nhộng, khóe miệng không tiếng động dơ lên, ngậm một mặt điên đảo chúng sinh cười nhạt. Hắn biết cái này xuẩn manh tiểu gia hỏa là thẹn thùng cọ hắn, hôn hắn, thậm chí là liếm hắn. Này tiểu nữ hoa đều chưa từng thẹn thùng, lúc này chỉ là một câu lại có thể làm nàng xấu hổ đến trốn vào trong chăn. Cũng thật là thú vị, duỗi tay đóng đầu giường đèn. Toàn bộ phòng tức khắc tối sầm xuống dưới, Quân Việt nằm xuống. Nghiêng người, đem nào đó lông xù xù, bụ bẫm, đại nhộng ôm vào trong lòng ngực, cho dù là cách một tầng chăn. Như vậy đột nhiên bị Quân Việt ôm, Lan Đóa Đóa kia viên còn không có bình phục xuống dưới tâm, khơi dậy căng thẳng, liên quan. Tiểu thân mình đều run run, Quân Việt híp híp mắt, duỗi tay vỗ vỗ chăn, ngoan, không được náo loạn, trời tối rồi, ngủ, sắc trời thật là không còn sớm. Lúc trước nàng đột nhiên biến mất không thấy, sau lại kiểm tra thân thể, sau đó lại chơi hồi lâu trò chơi, một hồi sự tình xuống dưới, này sẽ đã đêm khuya, tiểu gia hỏa chính trực trường thân thể giai đoạn. Đến ngủ sớm dậy sớm mới được. Lan Đóa Đóa mông ở trong chăn bĩu môi, nàng mới không có nháo, rõ ràng chính là hắn ở nháo được không? Hơn nữa nháo đến chính mình trái tim giống như là sinh bệnh giống nhau, vẫn luôn loạn nhảy cái không ngừng. Thật lâu sau, lúc sau nam nhân dần dần đi vào giấc ngủ, Lan Đóa Đóa lặng lẽ từ trong chăn dò ra đầu tới. Đen như mực trong phòng, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Lan Đóa Đóa chỉ có thể mượn dùng ban công ngoại chiếu vào màu bạc ánh trăng mới có thể miễn cưỡng nhìn đến Quân Việt mặt. Gương mặt này thật sự mỹ đến không thể bắt bẻ, trong đêm tối mê ly chung càng là bằng thêm mông lung mị hoặc. Lan Đóa Đóa không tự giác vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Quân Việt giữa trán. Ngủ say chung hắn, lạnh lùng khuôn mặt thả lỏng xuống dưới, góc cạnh rõ ràng hình dáng trở nên nhu hòa, cả người so với ban ngày có vẻ muốn bình dị gần gũi đến nhiều. Kia chỉ nghịch ngợm ngón tay theo nam nhân mày rậm trung ương một đường nhẹ nhàng chậm chạp trượt xuống dưới, trải qua cao thẳng mũi, dừng ở nam nhân kia gợi cảm hồng liễm môi mỏng thượng. Lan Đóa Đóa ngốc ngốc lăng lăng nhìn kia gợi cảm môi mỏng, nghĩ vậy môi đã từng hôn qua chính mình, khuôn mặt nhỏ nóng lên, Ban đầu bình phục đi xuống độ ấm lại nóng rát thiêu lên, tay nhỏ run rẩy chạy nhanh từ hắn trên môi rời đi. Quân Việt, cảm ơn ngươi. Lan Đoá Đoá cong cong mắt, lẩm bẩm nói nhỏ, thật may mắn đi vào thế giới này, cái thứ nhất gặp được nhân loại là ngươi. Đánh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.